Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173. Chương 1173. Hết thảy đều kết thúc. Ầm ầm, vũ trụ mênh mông bên trong lẽ ra không nên có âm thanh truyền bá, nhưng tinh thần của mọi người thế giới bên trong phảng phất đều hồi tưởng đến một loại rung động. Linh hồn oanh minh, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Trên tay Bách Lý Thanh Phong cái kia phiến đường kính chỉ có mấy cây số tinh thần lực trường tàn. Mát ra không có gì sánh kịp nghiền ép. Lực xoắn, cỗ lực lượng này hình thành lực hút sóng thậm chí lan tràn đến phương viên mấy triệu cây số. Đem mấy triệu cây số phương viên đại lượng thiên thạch, mảnh vỡ, đều lôi kéo mà đến. Cũng đầu nhập trong đó bị ép thành phấn vụn. Càng xa xôi, một chút đường kính mấy trăm cây số, hơn ngàn cây số, thậm chí cả mấy ngàn cây số vệ tinh đồng dạng thụ mảnh này tinh thần lực trường dẫn dắt. Chậm rãi cải biến tự thân quỹ đạo, hướng phía phiến khu vực này Nazi mà tới. Cứ việc bởi vì khoảng cách cùng tăng tốc độ hạn chế, bọn chúng muốn triệt để đầu nhập mảnh này đường kính mấy cây số lực trường bên trong cần một chút thời gian, chỉ khi nào bọn chúng thật dung nhập mảnh này lực trường, cũng bị mảnh này lực trường trói buộc chặt, tích lũy tháng ngày hạ, nơi này sẽ dần dần hình thành một viên mới tinh cầu. Thậm chí một cái tinh hệ, một cái lấy Bách Lý Thanh Phong trong lòng bàn tay mảnh này mấy cây số lực trường làm trung tâm. Nâng lên tinh hệ, loại này vĩ đại khủng bố lực lượng, cơ hồ lật đổ Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt nhận biết. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lực trường tại loại lực lượng này vận dụng trước mặt, kém đến không đáng giá nhắc tới, mặc cho bọn hắn dãy dụa như thế nào phản kháng, lại chỉ có thể lần lượt bị nghiền nát, làm hao mòn. Cũng tại loại này quá trình bên trong càng ngày càng yếu. Đáng chết, hắn hoàn toàn nắm giữ song nguyệt giới lực lượng. Ba đại viễn cổ thần chỉ càng dãy dụa, càng cảm thấy một loại thâm trầm bất lực cùng tuyệt vọng. Không chỉ đám bọn hắn, hệ thống cùng Tử Ngân Song Nguyệt, Thôi Sán Liệt Dương không giống Bất Hủ Thần Đế toàn thân thượng hạ cũng là một mảnh lạnh buốt. Loại lực lượng này, thân hình của hắn giờ phút này đồng dạng bị Bách Lý Thanh Phong biến thành lực trường trói buộc. Cứ việc không có lâm vào phương kia tròn mấy cây số bên trong, có thể tại cái phạm vi này bên trong, đừng nói điện tử, ion, ngay cả ánh sáng mang truyền lại tựa hồ cũng nhận xoay khúc. Hiện lên đường vòng cung hướng ra ngoài phóng thích, tin tức truyền lại càng trở nên vô cùng chậm chạp. Tại loại này chờ hoàn cảnh hạ, hắn phân tích tin tức, thu thập tin tức năng lực không có bất kỳ cái gì dùng võ nơi. Nói một cách khác, hắn hiện tại cơ hồ đã bị Bách Lý Thanh Phong ngắt mạng. Dùng ngắt mạng có chút không xác thực cát, hẳn là trực tiếp từ sợi quang học xuống đến băng thông rộng, lại xuống đến chữ số quay số điện thoại tiêu chuẩn, một khi lại rơi xuống đi. Hắn đem bởi vì Internet kết nối bên trong đoạn tư duy lâm vào vĩnh cửu đình trệ bên trong. Đây chính là các ngươi muốn. Bách Lý Thanh Phong thần sắc đạm mạc, tư duy máy tính trạng thái hạ, cảm tính đối với lý tính quấy nhiễu bị áp xúc đến cực hạn. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong cố ý khống chế chính mình, lấy cảm tính đến chủ đạo lý tính, tránh tương lai mình biến thành một cái không có bất cứ tia cảm tình nào, không có bất kỳ cái gì đồng tình quái vật, nhưng lý tính cường đại lại có thể không ngừng đảo ngược quấy nhiễu cảm tính, kích phát nhân thể nhất nguyên bắt đầu bản năng xu lợi tránh hại. Lý tính đều là đúng, cảm tính lại là sai. Ở loại tình huống này hạ, dù là hắn hữu tâm khống chế chính mình lấy cảm tính là chủ đạo, vẫn không áp chế nổi sinh mạng bản năng, thật giống như một người muốn ngừng thở nín chết chính mình. Tại không có ngoại lực tình huống hạ, dù là hắn ý chí lại kiên quyết, người bản năng cầu sinh vẫn sẽ tại sắp gặp tử vong một khắc này để hắn không ngừng hô hấp đem hắn tự tử vong ở trong cứu thoát ra. Thanh Phong ca ca. Một bên Bách Lý Trúc cảm thấy Bách Lý Thanh Phong biến hóa rất nhỏ, ngay lập tức tiến lên kéo hắn lại tay. Bách Lý Thanh Phong quay đầu nhìn nàng một cái, nháy mắt trong đại não thu tập được vô số tin tức. Một lát hắn tựa hồ có chút ngạc nhiên. Thanh Phong ca ca, ngươi không sao chứ? Bách Lý Trúc quan tâm nói. Ta không sao. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tiểu Trúc, thần sắc có một nháy mắt biến hóa. Một hồi lâu hắn mới nói một tiếng. Tiểu Trúc, cảm ơn ngươi. Bách Lý Trúc quay đầu, tinh mâu bên trong quang mang lóe lên lóe lên, nghênh bên trên ánh mắt của hắn. Thanh Phong ca ca, vì sao nói lời cảm tạ đâu? Không có gì. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Thôi Sán, Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt. Nhưng tại hắn quay đầu lúc, trên mặt biểu lộ tựa hồ mang theo một tia nhu hòa. Hư vô thần hoàng, hư vô thần đế các hạ. Thôi Sán, Liệt Dương ý chí tại cái kia phiến kinh khủng lực trường ở trong không ngừng lăn lộn. Ý chí lần lượt bị nghiền nát, tái tạo. Chúng ta không cần thiết nháo đến loại trình độ này. Ma diệt chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không giống tư duy va chạm mới có thể sinh ra càng thêm sáng chói tu hành phương hướng. Khi thế giới chỉ còn ngươi một tôn cổ thần, ngươi đem lâm vào vĩnh hằng cô độc. Hư vô thần đế các hạ, nắm giữ song nguyệt giới, ngươi đồng đẳng với trở thành chúng ta thần vương. Làm gì chém tận giết tuyệt? Tử Ngân Song Nguyệt đồng dạng trở nên không chịu nổi gánh nặng. Bọn hắn lực lượng đến từ ba viên vệ tinh, nhưng bọn hắn bất hủ bất diệt đặc tính lại đến từ song nguyệt giới thần dị. Một khi ý chí bị lần lượt ma diệt, vẫn khả năng tư duy sụp đổ. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong liền lại lần nữa ý lên tiếng đều không có. Hắn khống chế song nguyệt giới tinh thần lực trường, không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Loại quyết tâm này để Thôi Sán, Liệt Dương ý chí chấn động kịch liệt hơn. Truyền ra ngoài thanh âm tràn đầy thê lương. Ngươi không phải tự nghĩ vì cứu vớt song nguyệt giới mà tới sao? Ngươi kéo ra song nguyệt giới tinh thần lực trường, ngươi xem một chút song nguyệt giới hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Ngươi mới là phá hủy song nguyệt giới kẻ cầm đầu. Bách Lý Thanh Phong không quay đầu lại. Một khỏa tinh thần nếu như bị kéo ra lực trường sẽ có hậu quả gì không? Lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần không giờ lẻ loi, lẻ một giây liền có thể tính toán ra tới. Nhưng so với song nguyệt giới tại sau lưng ngươi viên này hằng tinh va chạm hạ triệt để hủy diệt, thậm chí cả sụp đổ, đây là kết quả tốt nhất. Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn nhìn xem Thôi Sán, Liệt Dương. Tôn này viễn cổ thần chỉ liều mạng dẫy giụa, thỉnh thoảng bạo tán ra quang huy chiếu rọi tại hắn có chút ù ống gương mặt bên trên. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra một câu lúc trước hắn tuyệt nói với không có khả năng xuất khẩu. Vì cứu vãn song nguyệt giới, một chút hy sinh không thể tránh né. Ngươi. Thôi Sán, Liệt Dương lại truyền lại không ra nửa điểm tin tức. Tử Nguyệt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cảm thụ được hắn cùng vừa rồi loại kia hoàn toàn biến hóa khác, đột nhiên bộc phát ra một trận có chút điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, tiếng cười xuyên thấu qua ý chí chấn động, vang vọng tại tất cả mọi người cảm giác bên trong, có thể tinh tế nghe tới. Tiếng cười ở trong lại là mang theo một tia thống khổ bi thương. Đây hết thảy là chúng ta gieo gió gặt bão. Ngân Nguyệt không nói gì, nhưng tại tinh thần ý chí lần lượt bị tái tạo, nghiền nát quá trình bên trong, ý thức cũng đã không thể tránh khỏi dần dần tan rã. Trong hoảng hốt, trong óc nàng hiện ra một tia hối hận. Chúng ta đến tột cùng thả ra một cái quái vật gì? Ngoặc kép, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, 10 ngày, Thôi Sán, Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt ý chí cường hoành đến vượt xa bất luận một vị nào chân thần. Bách Lý Thanh Phong dùng 19 ngày, mà diệt Nhược Tiểu Nhất Ngân Nguyệt. Sau đó tiếp qua 4 ngày, tức ngày thứ 23, mà diệt Tử Nguyệt, mà thôi Sán Liệt Dương, một mực đau khổ chống đỡ lấy, mượn thế giới ngọn nguồn lực lượng từ đầu đến cuối không muốn tiêu vong. Nhưng mà đến thứ 92 ngày, suy nghĩ của hắn vẫn đã suy yếu đến cực hạn, sụp đổ sắp đến. Hư vô thần đế, ngươi cứu không được song nguyệt giới, bản tọa óng ánh quang huy chiếu rọi thế giới, đã bản tọa sắp ảm đạm, như vậy, liền để song nguyệt giới mất đi quang mang, lâm vào vĩnh hằng hắc ám đi. Nương theo lấy thôi Sán Liệt Dương sau cùng dãy rùa, hắn chỗ đối ứng hằng tinh truyền đến kịch liệt oanh minh. Tinh thần lực trường tại thời khắc này đúng là gần như tan rã. Một viên đường kính 220.000 cây số hằng tinh nếu như đã mất đi tinh thần lực trường, rất nhanh liền đem triệt để giải thể. Giống như thôi Sán Liệt Dương lời nói, song nguyệt giới đem triệt để mất đi viên này hằng tinh, lâm vào bóng tối vô tận. Hữu dụng a, Bách Lý Thanh Phong thần sắc hờ hững. Tại thôi Sán Liệt Dương nghĩ muốn mạnh mẽ tán đi hằng tinh lực trường một khắc này, thuộc về song nguyệt giới tinh thần lực ầm vang giáng lâm đến viên này hằng tinh bên trên, một lần nữa ổn định lại những này tinh thần tinh hạch. Khổng lồ lực hút lại lần nữa dẫn dắt tinh hạch chuyển động, khởi động lại tinh thần lực trường. Lập tức, quang mang thoáng ảm đạm chỉ chốc lát, hằng tinh rất nhanh lại lần nữa tỏa ra sự sống. Ngoạc kép, Bất Hủ thần đế trợn mắt hốc mồm nhìn xem có thể xưng thiên địa tái tạo khủng bố hành động vĩ đại. Tư duy vận chuyển cơ hồ lâm vào ngưng trệ. Thật lâu, suy nghĩ của hắn mới rốt cục khôi phục một tia gợn sóng. Đoạn tiếp theo, tản mát ra gần như hít thở không thông ba động. Đây là, cỡ nào vĩ lực, giờ khắc này. Tôn này viễn cổ thần chỉ triệt để đã mất đi hết thảy phản kháng dục vọng. Hắn cứ như vậy mặc cho loại này tư duy. Tại liên điện tử, y ông miều khó mà vận chuyển hoàn cảnh hạ dần dần tiêu tán. Ong ong, bất quá liền tại Bất Hủ thần đế từ bỏ giấy giụa sắp lâm vào vĩnh hằng ngủ say lúc, cái kia ác liệt đến quang mang đều chỉ có thể lấy đường vòng cung ném bắn hoàn cảnh đột nhiên biến mất, hắn lại lần nữa cảm thấy hắn tư duy nhảy lên, một lần nữa bắt được trong vũ trụ sao trời không chỗ không có ở đây tin tức dòng lũ. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện để tôn này viễn cổ thần chỉ lung lay thần. Một hồi lâu mới một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở phía trước Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trúc. Thân bên trên, Bất Hủ, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bất Hủ thần đế. Hắn tuân theo trong lòng lưu lại ý niệm, trầm giọng nói, ta nói, giữa chúng ta tồn tại một chút hiểu nhầm, ngươi có thể hiểu được a? Hiểu nhầm, Bất Hủ thần đế tựa hồ nghĩ vi gian chưa hoàn toàn khôi phục. Thật giống như mở ra khởi động lại thường thường đều sẽ lác bên trên như vậy một lát. Phải, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cho nên, ta dự định cùng ngươi hóa giải hiểu nhầm. Biến chiến tranh thành tơ lụa, Bất Hủ thần đế một cái giật mình, biến chiến tranh thành tơ lụa, ý là, ngươi không có ý định ma diệt bản, ma diệt ta, giữa chúng ta cũng không có sinh tử đại hận, Bách Lý Thanh Phong nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn thoáng qua tiểu trúc tay bên trên chí tôn thần kiếm, nếu nói duy nhất xung đột, chính là thanh kiếm này. Bất Hủ thần đế nhìn xem chí tôn thần kiếm, đồng dạng im lặng, chỉ là, hắn không dám mở miệng, đem chí tôn thần kiếm một lần nữa muốn trở về. Hiện tại, ta có một cái đề nghị, chí tôn thần kiếm bên trong ẩn chứa tất cả tà thần ý chí. Tương lai sẽ thành một kiện có thể thu nạp thế giới tất cả tâm tình tiêu cực, để thế giới tràn ngập cùng bình thản hữu ái vô thượng thần khí. Nhưng những này tà thần ý chí khuyết thiếu một cái có thể trấn áp lại bọn chúng chủ tính trung hạch. Tâm, ngươi năng lực vừa lúc phụ họa cái này một tiêu chuẩn. Cho nên, ngươi hiện tại có thể lựa chọn. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói, Bất Hủ Thần Đế nhìn một chút bình tĩnh trở lại Tử Nguyệt. Ngân Nguyệt lại nhìn tựa như tân sinh, cũng hướng phía bình thường quỹ đạo dần dần vận chuyển hàng tinh. Ở đây tứ đại viễn cổ thần chỉ, ba cái đã, ta đồng ý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.